Chàng rể siêu cấp, chương 940. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 940, vạch trần chân tường. Sau khi Trần Thiết Tân xuất hiện, bầu không khí ở biệt viện thay đổi nhanh chóng, cho dù là Hàn Tam Thiên hay Hoàng Kiêu Dũng đều biết người này đến đây thì không có gì tốt lành, nhưng vì sao hắn ta lại đến thì cả Hàn Tam Thiên và Hoàng Kiêu Dũng đều không đoán ra được. Trần Yên Nhiên đi đến bên cạnh Trần Thiết Tân hỏi. Ca, sao ca y ải tới đây? Trần Thiết Tàn cười lạnh nhìn Hàn Tam Thiên nói. Ta tới đây để vạch trần chuyện người này đã làm. Mặt Hàn Tam Thiên lộ vẻ rừng rưng, mặc dù không biết chuyện mà Trần Thiết Tân nói là chuyện gì, nhưng cho dù hắn ta biết được chuyện Hàn Tam Thiên đã giết ba người của Hoàng Đình lúc trước thì Hàn Tam Thiên cũng không hề sợ hãi. Kết quả xấu nhất không phải là đối đầu với Hoàng Đình sao? Đây không phải là chuyện Hàn Tam Thiên không thể chịu đựng được. Nhưng ngược lại, Hoàng Kiêu Dũng sau khi nghe thấy thế thì liên cảm thấy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt đi, hắn ta sinh ra ở Hoàng Đình vì thế biết rất rõ Hoàng Đình sở hữu quyền lực mạnh đến mức nào. Một khi tin tức Hàn Tam Thiên sát hại người của Hoàng Đình bị lộ ra ngoài, Hoàng Đình chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hàn Tam Thiên. Hơn nữa, chỉ ba vị cao thủ này cũng đã đủ để Hàn Tam Thiên phải chật vật. Ca ca đang làm gì thế? Đừng có lộn xộn, Trần Yên Nhiên hốt hoảng. Vết và lắm nàng mới có cơ hội cứu vãn mối quan hệ với Hàn Tam Thiên. Mặc dù bây giờ vẫn chưa biết kết quả nhưng hàng tin, chỉ cần kiên nhẫn thì sẽ được. Nếu Trần Thiết Tân gây chuyện sẽ phá hỏng cơ hội của hàng. Chuyện này không liên quan tới muội, nếu muội muốn xem kịch hay thì đừng nói gì hết. Nếu không muốn thì mau về nhà, Trần Thiết Tàn lạnh mặt nói. Trần Yên Nhiên chợt cảm thấy Trần Thiết Tân trông có vẻ lạnh lùng, điều này khiến nàng có cảm giác hụt hẫng. Cho tới bây giờ, Trần Thiết Tân chưa từng có thái độ như thế với hàng, tại sao đột nhiên lại thay đổi như thế? Trần Thiết Tàn đi đến trước mặt ba người Bích Thương, nắm chặt tay cúi đầu nói. Ba vị đại nhân, ta biết gần đây các ngài đang điều tra tin tức ba vị tới Thành Long Vân lần trước, ta biết bọn họ đang ở đâu. Sao, Bích Thương nâng mi nhìn Trần Thiết Tân, mặc dù ông không biết người này là ai, nhưng Trần Thiết Tân hẳn là biết rất rõ địa vị của Bích Thương. Ở trước mặt ông không cần phải nói nhảm. Nếu Trần Thiết Tân đã dám nói như thế thì có lẽ là có chút manh mối. Hoàng Kiêu Dũng đứng bên cạnh mặt đầy mồ hôi. Sao Trần Thiết Tân có thể biết được chứ, chuyện này rõ ràng chỉ có hắn ta và Hàn Tam Thiên biết. Sư phụ, chuyện gì đang xảy ra thế? Sao Trần Thiết Tân lại biết? Hoàng Kiêu Dũng nói khẽ với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhìn Trần Yên Nhiên một cái, không lẽ nàng để lộ chân tường. Nhưng khoảng thời gian này, Trần Yên Nhiên không có biểu hiện gì bất thường cả, đây tuyệt đối không phải là diễn xuất. Không lẽ nói Trần Thiết Tàn lợi dụng có em gái này? Tôi cũng không rõ, Hàn Tam Thiên đáp lời. Hoàng Kiêu Dũng thở dài một cái, run rẩy hỏi tiếp. Thế chúng ta nên là gì? Nếu bị bọn họ giết thì coi như xong đời. Hàn Tam Thiên cười nhại, nói, không đến nỗi thế đâu. Yên tâm đi, có chuyện gì tôi sẽ chịu, sẽ không liên quan gì tới anh. Những lời này cũng không khiến Hoàng Kiêu Dũng yên tâm, dù hắn ta sẽ không có bất cứ trách nhiệm nào trong chuyện nào nhưng điều này cũng không thể an ủi Hoàng Kiêu Dũng. Bởi vì hắn ta không mong mình xảy ra chuyện cũng không hy vọng Hàn Tam Thiên gặp chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao đây cũng là sư phụ của hắn ta, tương lai hắn ta còn phải dựa vào Hàn Tam Thiên để đột phải cảnh giới. Ở đâu, lúc này, Bích Thương hỏi Trần Thiết Tân, trên mặt Trần Thiết Tân hiện lên ý cười như đã trả thù thành công. Hắn ta có nằm mơ cũng không ngờ cơ hội lại tới bất ngờ như thế. Cuối cùng cũng có thể có cơ hội hủy hoại Hàn Tam Thiên, chỉ cần Hàn Tam Thiên chết thì phủ thành chủ chắc chắn sẽ bị liên lụy. Kết cục của Thành Long Vân sẽ có thay đổi lớn hơn nữa, Trần Thiết Tân có công trong chuyện này. Chỉ cần Hoàng Đinh nói một câu thì địa vị của Trần gia ở Thành Long Vân không ai có thể lay chuyển được. Hàn Tam Thiên, không lẽ ngươi cho rằng chuyện này vẫn có thể giấu tiếp được à, có cần ta nói thêm về sự kỳ lạ ở vườn hoa của ngươi không? Trần Thiết Tân hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không ngờ Trần Thiết Tân thật sự biết. Suy nghĩ cẩn thận một chút, có lẽ phản ứng thái quá của Trần Yên Nhiên khi đang xới đất đã khiến Trần Thiết Tân nghi ngờ. Đây là sơ suất của anh, không ngờ Trần Thiết Tân có thể dựa vào chuyện nhỏ như thế mà suy ra chân tường sự viết. Chỗ này có gì lạ, phiền anh giúp tôi tìm ra. Hàn Tam Thiên nói, vẻ mặt Trần Thiết Tân lộ vẻ chế giễu. Theo hắn ta, Hàn Tam Thiên không dám thừa nhận đây, có nghĩ là anh đang sợ hãi. Không ngờ ngươi cũng có lúc phải sợ. Đây là ngươi sợ chết hay là sơ Hoàng Đình xem xét quyết định? Ta nghe nói, Hoàng Đình có một thư còn đáng sợ và đau đớn hơn chết nữa. Có lẽ thư này sẽ áp dụng trên người ngươi. Trần Thiết Tản nói. Hàn Tam Thiên lạnh lùng lắc đầu, nói. Hôm nay tôi phải rời khỏi nơi này. không ai có thể ngăn cản được tôi, hơn nữa trước khi rời đi tôi vẫn có thể giết chết anh có tin không? Biểu cảm Trần Thiết Tân chợt khung lại trong nháy mắt, hắn ta không dám dùng tính mạng của mình để thử xem Hàn Tam Thiên nói thiết hay giả. Nói về sợ chết, Trần Thiết Tân thật sự sợ chết. Nếu không phải hắn ta sợ nguy hiểm, thì cũng không tới nỗi hắn ta chịu dừng tại ở nhị đảng vương. Trần Thiết Tản theo bản năng lùi về sau mấy bước giống như đang cầu cứu ba người của Hoàng Đinh bảo vệ. Nhưng đối với ba người Bích Cương mà nói, việc sống chết của Trần Thiết Tần không quan trọng. Hơn nữa, lời nói vừa này của Hàn Tam Thiên đủ để bọn họ phải cư xử với anh thật cẩn trọng. Rời khỏi nơi này, không ai ngăn cản được. Điều này rõ ràng là nói bọn họ không thể ngăn cản được Hàn Tam Thiên. Ba vị đại nhân, ta muốn tiết lộ chân tướng của sự việc này, nhưng lại có người muốn giết tôi. Ba vị phải bảo vệ tôi thật tốt, Trần Thiết Tân nói với ba người Bích Cương. Bích Cương có vẻ đang rất sốt ruột, ông thật sự muốn biết chân tướng sự việc. Nhưng tuyệt đối không thế vì cái chân tướng này mà nảy sinh mâu thuẫn với Hàn Tam Thiên được. Đệ Tôn đã ra lệnh cho dù ba người kia có chết trong tay Hàn Tam Thiên thì Hoàng Đình cũng sẽ không tính toán. Vì thế thái độ của Bích Cương chỉ là muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà thôi. Nếu người biết chân tướng thì nói mau lên, đừng lãng phí thời gian. Bích Cương nói, ngược lại Trần Thiết Tân lại cảm thấy khó xử, bởi vì chẳng qua hắn ta chỉ đoán thi thể ở trong vườn hoa này mà thôi. Nhưng vườn hoa lớn như thế, sao hắn ta lại có thể biết được chính xác là ở nơi nào được? Đại nhân, thi thể của bọn họ được chôn trong vườn hoa này. Nhưng chính xác là ở đâu thì chỉ có Hàn Tam Thiên mới biết. Trần Thiết Tản nói, nghe thấy hai chữ thi thể, Phù Sơn và Vưu Hải nhíu mày một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là kết quả mà họ không muốn đốt mặt nhất, không ngờ. Lại là thật, Hàn Tam Thiên này cũng thật kiêu ngạo, dám giết người của Hoàng Đình. E hèm, Bích Cương ho khan một tiếng, tỏ ý hai người Phù Sơn và Vưu Hải chú ý cảm xúc của mình một chút. Cách chương.